Hầu môn độc phi, chương 24, lấy lùi để tiến. Góc truyện audio.com. An Ninh ra khỏi Thủy Uyển, thời điểm đi qua Quỳnh Hoa Viện, nghe tiếng tiếng đàn lợn lờ. Mặc dù còn non nớt, nhưng có thể nghe ra dụng tâm của người đánh đàn. Còn có Dương Mộc Hoan ngày đêm thúc giục, không chừng An Lan Hinh tương lai sẽ trở nên vĩ đại hơn giống như An Lan Hinh ở kiếp trước. Nổi danh với tam tiểu thư An Bình Hầu Phủ, khóe miệng An Ninh khẽ nhếch lên, ai có thể nghĩ một cô bé trong sáng, vài năm sau lại có thể làm cho người ta khiếp sợ. Liễm hạ mi mắt, An Bình dừng lại cước bộ, theo tiếng đàn đi đến, vào Quỳnh Hoa Viện, xa xa thấy An Lan Hinh mặc một kiện quần áo màu xanh ngồi ở trước cây đàn. Còn thật sự vỗ về chơi đùa, cảm nhận được có người xâm nhập, tâm tư An Lan Hinh ngẩn ra, thủ pháp nhất thời loạn cả lên. Hình nhi, làm sao vậy, lại không tiếp thu được ư, trong phòng ẩn ẩn truyền ra tiếng Dương Mộc Hoan trách cứ. An Lan Hinh trên mặt càng thêm hoảng loạn, trong tay âm phù lại càng không có kết cấu, loạn thành một mạch, càng là như thế này, An Lan Hinh càng là lo lắng, An Ninh xem ở trong mắt. Đúng là một cái nha đầu vẫn còn non nớt, bất quá 13 tuổi đâu. An Ninh bất động thanh sắc chậm rãi tới gần nàng, đứng ở sau lưng nàng. Việc nàng tới gần hiển nhiên làm cho An Lan Hinh càng thêm khẩn trương. An Lan Hinh sợ hãi mẫu thân của trách, không dám dừng lại, đồng thời cảm thấy áp lực ở phía sau. Trong lòng cứ loạn cả lên, bình thường, đều là nàng một mình nguyện cầm. Hôm nay An Ninh đột nhiên xuất hiện, làm cho trong lòng nàng trở nên rối loạn, nàng đoán không ra nhị tỷ tỷ muốn làm gì. Bỗng, một cánh tay trắng noãn tinh tế đặt ở trên dây đàn An Lan Hinh nhíu mày. Chỉ thấy cái tay kia ở trên dây đàn dao động một cái. Miệng bản bản nhạc đang bị rối loạn qua tay nhị tỷ tỷ lại có một nét phong tình khác biệt. An Lan Hinh trong lòng mừng rỡ, một khắc cũng không dám dừng lại. Đuổi theo An Ninh, cùng nhau tiếp tục đàn. Càng về sau, trong lòng nàng đối với nhị tỷ tỷ nhưng lại sinh ra tình cảm sùng bái. Nàng không biết, cái người luôn đi phía sau đại tỷ lại có một tài năng cầm kỹ tốt đến như vậy. Thậm chí còn vượt qua cả nhạc sư dạy đàn cho nàng. Nhị tỷ tỷ, ngươi làm như thế nào vậy? An Lan Hinh đè thấp thanh âm, sợ kinh động mẫu thân trong phòng. An Ninh thấy nàng lúc này thiên chân vô tà, trong lòng không khỏi thở dài, cũng là thản nhiên cười, nói nhỏ vào bên tai nàng nghi, nhẹ nhàng nói vài câu gì đó, mắt An Lan Hinh nhất thời sáng ngời, thật vậy chăng, đương nhiên là thật, kia nhị tỷ tỷ có thể dạy Hinh Nhi sao, An Lan Hinh vẻ mặt chờ mong, là có thể, bất quá, An Ninh có chút nhíu mi, mặt lộ vẻ khó xử. An Lan Hinh mặt lập tức suy sụp xuống dưới, vẻ mặt lo lắng nhìn lên An Ninh, bất quá cái gì, nhị tỷ tỷ chỉ cần chịu dạy Hinh Nhi cái gì đều có thể làm, Hinh Nhi, có thể đem tiểu tuyết cầu mà Ninh Nhi thích nhất tặng cho nhị tỷ tỷ. An Lan Hinh nói xong, nhìn thoáng qua vật nhỏ bên chân đang nằm dài trên mặt đất với vẻ mặt luyến tiếc. Chỉ vì muốn luyện cầm được tốt, không để mẫu thân thất vọng. Nàng cũng không thể không buông tha tiểu tuyết cầu. An Ninh thản nhiên cười. Tuyết cầu, đó là lúc sinh nhất 12 tuổi của An Lan Hinh. An Ninh hầu ra đưa cho của nàng một tiểu điêu. Cả vật thể tuyết trắng. Đó là bảo bối âu yếm nhất của An Lan Hinh. Nàng nhưng lại dung nó để đổi. Có thể thấy được An Lan Hinh là cỡ nào muốn học tốt cầm kỹ. Chỉ vì muốn Dương Mộc Hoan thích, đừng làm vẻ mặt đau khổ. Nhị tỷ tỷ không cần tiểu tuyết cầu của ngươi. An Ninh nhìn An Lan Hinh giờ phút này thiên chân vô tà. Thực tại là làm cho người ta thương tiếc, nhưng vài năm sau nàng. Vậy ngươi muốn cái gì? An Lan Hinh vừa nghe An Bình không cần tuyết cầu. Nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao còn nhỏ, mọi suy nghĩ đều viết ở trên mặt. Nhị tỷ tỷ cái gì đều không cần. Chính là nhị tỷ tỷ hiện tại không thể dạy ngươi. Không bằng như vậy, đợi lát nữa ngươi đến lương đình của hoa viên một bên luyện cầm một bên chờ ta. Coi như là muốn khảo nghiệm ngươi một chút, ngươi cần phải đàn cho tốt nha. Đừng giống như vừa rối chỉ vì một người quấy rầy mà trở nên rối loạn. Nếu ngươi đàn làm cho ta vừa lòng, ta liền dạy ngươi. An Ninh vừa vỗ vỗ đầu nàng vừa nhẹ nhàng an Lan Hinh, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nhưng lại khó nén kích động trong lòng, không ngừng gật đầu, hảo, Hinh Nhi nhất định hảo hảo đàn. Chờ nhị tỷ tỷ, An Ninh lại nói cho nàng biết một số kỹ xảo đánh đàn. Sau đó liền ra khỏi viện Quỳnh Hoa, nhớ tới đại phu nhân, con người An Ninh trở nên thâm trầm. Vừa qua khỏi buổi trưa, Bích Châu mang về tin tức tam tiểu thư An Lan Hinh ở Lương Đình luyện cầm. An Ninh xem lại thời gian, lại sau hai nén hương mới đứng dậy hướng cầm tú các của đại phu nhân đi đến. Bên ngoài cầm tú các, tiếng đàn của An Lan Hinh phá lệ rõ ràng. An Lan Hinh dựa theo thủ pháp đánh đàn mà nàng nói nhẹ nhàng dương dương tự đắc, thiếu vài phần non nớt, rất có tác phong của người trưởng thành. An Ninh nghe vào trong tai, này Lan Hinh nhưng thật ra là một người thông minh, nàng bất quá là chỉ điểm một chút, An Lan Hinh liền có tiến bộ lớn như vậy, cũng khó trách ở vài năm sau, có thể có bản sự như vậy. An Ninh dừng một chút, cất bước đi vào cầm tú các, đại phu nhân sớm đã ở phòng chờ. An Bình vừa vào cửa, liền cảm giác được một bầu không khí áp lực đánh úp lại. Vừa nhấc mắt, chỉ thấy đại phu nhân ngồi ở trên ghế quý phi, trong tay là một chuỗi hạt châu mã não bất ly than với vẻ mặt sắc bén. Đi đâu vậy, chờ ngươi lâu như vậy? Đại phu nhân hai năm này đối An Ninh xem như ôn hòa, nhưng hôm nay Yên Nhi bị khổ, nàng như thế nào cũng không giả trang ra dược sự nhân từ nữa. Ninh Nhi gặp qua nương. Ninh Nhi mới vừa rồi đến trên đường, gặp tam muội muội đánh đàn, liền đứng lại nghe trong chốc lát, cho nên mới đến chậm. Nương tức giận sao? An Ninh nhanh cau mày, như ngày xưa luôn khúm núm, vẻ mặt bất an. Kia một tiếng gọi nương, tâm An Ninh tâm cũng gắt gao xoắn cùng một chỗ, hận ý bốc lên, lại bị nàng cố ý áp chế. Đại phu nhân hôm nay nhận của nàng một tiếng nương, chung quy sẽ có một ngày, nàng nhất định phải làm cho nàng ta biết, tiếng nương này của nàng không phải có thể dễ nhận được như vậy. Đại phu nhân có chút nhíu mi, cũng lưu ý đến tiếng đàn bay tới cách đó không xa, mới vừa rồi nàng còn kinh ngạc. Rốt cuộc là ai đang khải đàn, không nghĩ tới đúng là tiểu dã loại cố tứ hồ ly kia. Trong lòng trồi lên một tia căm ghét, kia nhà đầu bất quá 13 tuổi, cầm kỹ như thế nào tốt như vậy. Đại phu nhân nhìn thoáng qua An Ninh, mới vừa rồi, nàng nghe Dĩnh Thu cùng Yên Nhi nói chuyện xảy ra ở mẫu đơn yến. An Bình quả thật thay Yên Nhi cầu tình, nhưng là, cuối cùng hoàng hậu nhưng lại ưng thuận thay An NNH chủ trì lễ cập kê. Này khẩu khí, nàng như thế nào cũng nuốt không trôi. Yên Nhi bảo bối của nàng phải thừa nhận thống khổ, có thể nào làm cho nữ nhi của người khác được tiện nghi? Mặc kệ kia mẫu đơn tranh diễm rốt cuộc là ai động thủ, nàng cũng sẽ không buông tha cho An Ninh. Chính là, đại phu nhân nhìn An Ninh, nghe tiếng đàn lượn lờ, một đôi con ngươi thâm thúy có chút suy nghĩ, bưng lên chén trà bên cạnh, nhợt nhạt nói, nương là trách Ninh Nhi ở mẫu đơn yến không thay tỷ tỷ chịu phạt sao? An Ninh gắt gao cắn môi, quỳ mạnh trên mặt đất, đều là Ninh Nhi không tốt, Ninh Nhi thay tỷ tỷ thêu mẫu đơn tranh diễm bị sai. Nhưng Ninh Nhi cũng không biết vì sao lại làm hại tỷ tỷ bị phạt, Ninh Nhi nguyện ý bị hủy hai tay, cùng tỷ tỷ cùng nhau gánh vác thống khổ. Đại phu nhân bưng chén trà giật mình, dương mắt nhìn về phía vẻ mặt chân thành của An NNH. Con ngươi căng thẳng, nàng cũng muốn hủy tay nàng ta, làm cho nàng ta bồi Yên Nhi cùng nhau chịu khổ. Nhưng là, đại phu nhân buông chén trà, từ từ đi đến trước mặt An Ninh, cũng làm biến mất lạnh ý mới vừa rồi xuất hiện, nâng An Bình dậy, vẻ mặt từ ái, đều là nữ nhi bảo bối của nương, tỷ tỷ ngươi đã muốn như vậy, nương như thế nào có thể chịu được khi nhìn thấy ngươi cũng bị hủy hai tay. Nương, ngươi không trách Ninh Nhi, kia mẫu đơn tranh diễm. An Ninh nhìn đại phu nhân, này khuôn mặt gần trong gang tấc, giống như một mẫu thân từ ái. Nhưng là, nàng lại biết, sau lưng khuôn mặt này lại cất giấu tâm tư âm độc, âm hiểm, ngoan độc, như thế nào? Đại phu nhân quả nhiên là hiểu được cân nhắc lợi hại. Nàng biết đại phu nhân sẽ không như vậy bỏ qua. Coi tính tình của nàng ta, nhất định phải nhìn nàng chịu đau giống như An Như Yên. Nàng mới có thể hết giận. Cho nên, mới vừa rồi lúc nàng mới vào cửa mới nói một câu như vậy. Cố ý nhắc nhở đại phu nhân, nữ nhi của Dương Mộc Hoan An Lan Hinh càng ngày càng có tiến bộ. Vài cái phu nhân của hầu phủ, xưa nay lục đục với nhau, nàng dùng An Lan Hinh đến kiềm chế đại phu nhân. Đại phu nhân mặc dù là muốn đối nàng hạ ngoan thủ, cũng không dám ném chuột sợ vỡ đồ, mà nàng lấy lùi để tiến tự thỉnh phế đi hai tay. Lại buộc đại phu nhân buông thả ý niệm đối với nàng hạ ngoan thủ trong đầu. Đại phu nhân là người khôn khéo, tay của An Như Yên đã bị hủy, mà đối với sự uy hiếp của Dương Mộc Hoan, nàng có thể nào để mình cũng bị hủy mất hai tay. Làm sao có thể trách ngươi được, là Yên Nhi vận khí không tốt, chuyện này cũng cho nó qua đi, về sau chờ có nhắc lại. Đại phu nhân trên mặt mặc dù cười, trong lòng cũng là khó chịu nói không nên lời. Trời biết, nàng có bao nhiêu mong muốn hủy đi đôi tay của nữ nhi của Vân Chân. Nhưng là An Ninh vẫn còn là một quân cờ quan trọng trên tay nàng. Nhà đầu kia, tài hoa hơn người, nàng còn muốn lợi dụng nàng ta thay Yên Nhi của nàng trổ tài. Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm để hủy đi nó ra. Ninh Nhi đã biết, An Bình liễm hạ mi mắt che khuất hàn quang chợt lóe nơi đáy mắt. Quân cờ, nàng biết nàng đối đại phu nhân mà nói là một viên quân cờ. Nhưng là, đại phu nhân sợ là không biết, này quân cờ không biết từ khi nào, đã muốn âm thầm khống chế cục diện, chung quy sẽ có một ngày, quân cờ chắc chắn phản tướng, đem người điều khiển nó hủy diệt, khi đó, chính là lúc nàng ta rơi vào kiếp vạn kiếp bất phục. Cách chương.